Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3241, chương 3242, đã thành qua lại. Vĩnh Dạ, ta Chân Dương nhất tộc, chính là thiên linh thánh tổ ngồi xuống đệ tam thần tướng lưu lại chi bất bại truyền thừa. Người rõ ràng dám đối với tộc của ta đi như thế tuyệt diệt sự tình. Ngươi sẽ không sợ thiên linh thánh tổ trách tội sao? Ngươi đã diệt Lăng Dương nhất tộc, thiên vô thánh tổ lửa giận, ít ngày nữa đánh đến nơi tải trên người của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn dám tiếp tục trêu chọc thiên linh thủy tổ sao? Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Vô luận là thiên linh thủy tổ hay là thiên vô thánh tổ, đều là ngươi chỗ không cách nào thừa nhận. Vĩnh Dạ, ngươi muốn là ngươi làm hết thảy, trả giá huyết một cái giá lớn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Dương quân vương, giấy rụa lấy đứng dậy. Hắn mắt thấy đây cơ hồ một mảnh tử địa Chân Dương nhất tộc. Có một loại khó có thể thừa nhận phẫn nộ cùng thống hận. Hắn hận Thanh Lâm, hận hắn đem chọn cái Chân Dương nhất tộc mấy trăm vạn người, cơ hồ chém giết hầu như không còn. Vừa mới chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm một kích phía dưới, lại để cho Chân Dương nhất tộc cao thấp mấy trăm vạn người, cơ hồ chết hết. Phóng nhãn cái này to như vậy Chân Dương nhất tộc, phàm là có năng lực tham chiến, mà có thể tiếp tục đứng đấy, đã chưa đủ trăm người số lượng. Ý vị như thế nào? Chân Dương quân vương là lại tinh tường bất quá. Thanh Lâm, vẻn vẹn một kích phía dưới, tự chôn vùi mấy trăm vạn Chân Dương nhất tộc đệ tử. Như thế lớn lao tổn thất, lại để cho Chân Dương nhất tộc trên căn bản là tương đương diệt tộc. Còn lại cái kia những người này, đã hoàn toàn đã không có sức đánh một trận, sẽ không đi ảnh hưởng đại cục, mà cái này hơn 10 người, cũng tướng trở thành Chân Dương nhất tộc cận tồn một cổ lực lượng, trở thành hắn ngày sau kéo dài hơi tàn duy nhất hy vọng. Sâu là quân vương, Chân Dương quân vương lại há có thể trơ mắt nhìn gia tộc của mình từ nay về sau hóa thành hư ảo. Lúc này hắn không tiếc đã mang ra hắn thế lực phía sau, hy vọng có thể mượn này bức bách Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Thanh Lâm, như thế nào cái loại này tùy tiện có thể mặc người đắn đo chi nhân? Bao nhiêu năm rồi, Thanh Lâm chưa bao giờ hội thụ bất luận kẻ nào áp chế cùng uy hiếp. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Chân Dương quân vương một câu mà như vậy thu tay lại. Nơi này là tử vong thực giới. Ở chỗ này, hắn không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Tất cả mọi người là địch nhân của hắn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Nhìn về phía Chân Dương quân vương, ánh mắt cũng là trở nên hết sức âm trầm và đáng sợ. Cái gì thiên linh thánh tổ, cái gì thiên vô thánh tổ, Thanh Lâm tất cả đều không để tại mắt chung. Lúc này, hắn cũng không có một tia ý sợ hãi, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thanh Lâm trên người có một hồi kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, Chân Dương quân vương lại là chứng kiến Thanh Lâm lại một lần bắt đầu chậm rãi huy động hai tay. Tại liên tiếp kịch liệt vù vù thanh âm ở bên trong, một cái cực lớn quang cầu một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm song trưởng tầm đó. Cái này quang cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ lại để cho người vẻ sợ hãi khí tức chấn động, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ, sụp đổ thiên địa. Ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, không chút do dự đem trên tay viên cầu đánh tới hướng trong đó một tòa tử vong sơn. Viên cầu sở vật tức bạo, lập tức thì có ngập trời hủy diệt chi lực mang tất cả mà ra. Răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, cái kia hủy diệt chi lực ở bên trong còn hỗn tạp lấy sinh sinh lôi âm, ẩn chứa đáng sợ lôi đạo chi lực. Lôi đạo chi lực đối với tử vong thực giới chi vạn vật vạn linh đều có được lớn lao sát thương chi lực. Đây là một loại lực lượng khắc chế, là do trước tiên nhân tố chỗ quyết định, tuyệt không phải tử vong sinh vật có khả năng thừa nhận. Đây hết thảy, vô cùng đáng sợ, ầm ầm, ầm ầm, theo cái này một cổ lực lượng tràn ngập mà qua, lập tức có kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng chư thiên, khả dĩ chứng kiến, có một tòa tiếp một tòa tử vong sơn, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, nhanh chóng ở cái kia hủy diệt chi lực xuống, bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn, bay là tả tay xuống, rơi vào phía dưới tử vong hải ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tràng diện này, là như thế kinh người lại đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Thanh Lâm lúc này đây ra tay, hiển nhiên không phải tại nhằm vào chân dương nhất tộc người, mà là đang nhằm vào tại đây vật, nơi đây tử vong sơn, đều hoàn toàn ở công kích của hắn phía dưới, lộ ra là như vậy yếu ớt, như vậy không chịu nổi một kích, cái này một bức họa mặt, cũng là như thế đáng sợ, hoàn toàn như là tận thế hàng lâm, lại để cho người tràn đầy lớn lao sợ hãi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp kịch liệt chấn tiếng nổ, toàn bộ ở giữa thiên địa, hết thảy tất cả đều không tồn tại nữa. Cái này toàn bộ 2.800 vạn tòa tử vong sơn cũng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại chân dương quân vương dưới chân một tòa, nhưng cũng là xuất phát từ bấp bênh bên trong, tùy tiện đều có sụp đổ diệt hung hiểm. Vĩnh giả, ngươi, chấm ngoặc kép, chân dương quân vương, dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác mình chứng kiến đến hết thảy, đều là như thế bất khả tư nghị. Đây hết thảy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng? Gần kề một kích mà thôi, tựu lại để cho mấy ngàn vạn tòa tử vong sơn, mấy trăm vạn cường đại tử vong thực giới sinh vật, chết oan chết uổng. Đây hết thảy, quả thực không phù hợp lẽ thường. Ngươi cũng không phải là Quy Nguyên Tôn Hoàng, có thể coi là ngươi là Thức Tàng Tôn Hoàng, ngươi cũng không có khả năng giống như này đáng sợ chiến lực. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được một bước này? Là được cực đạo Tôn Hoàng, cũng không nên có đáng sợ như vậy lực lượng. A hát, chân dương quân vương, cảm giác mình đầu óc cũng không đủ dùng. Trong đầu của hắn, cũng chỉ còn lại rung động. Quân vương đại nhân, là ta có mắt không tròng, không nhận biết chân thần, đắc tội ngươi, vạn mong ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta lúc này đây. Quân vương đại nhân, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, hy vọng ngươi có thể buông tha ta, van cầu ngươi thả ta đi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, chân dương quân vương triệt để hỏng mất, hắn thật sự không cách nào thừa nhận Thanh Lâm cho áp lực của hắn. Thanh Lâm cũng không giết hắn, chỉ là ngay trước mặt hắn thi triển hai lần đại sát chiêu, nhưng chỉ có cái này hai lần đại sát chiêu triệt triệt để chấn phục chân dương quân vương, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Thế cục phát triển đến một bước này, chân dương quân vương thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt rồi. Đối với Thanh Lâm tràn đầy lớn lao kính sợ, chân dương quân vương buổi nói chuyện cũng không đến mức đạt được Thanh Lâm nguyên lương, lại làm cho Thanh Lâm nhịn cười không được bắt đầu. Ai nói tử vong thực giới sinh vật đều là xương cứng? Còn không phải như vậy, vừa đến thời khắc mấu chốt tựu tiêu chảy, không, nữa một tia ngạo nghễ. Nếu như ngươi có thể một mực ngoan cố đến cùng, có lẽ ta còn có thể cân nhắc buông tha ngươi. Đáng tiếc, ngươi làm sai lựa chọn. Huống chi, ngươi sau lưng chân dương nhất tộc cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Với tư cách chân dương nhất tộc quân vương, chẳng lẽ ngươi không nên dùng vừa chết dùng tạ tội sao? Thanh Lâm vẫn như cũ là mặt mỉm cười nhìn xem chân dương quân vương. Hắn sở tác sở vi, đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn giống như là một tài lớn lao chê cười. Thanh Lâm cũng dùng kỳ thật tế hành động, đã chứng minh một điểm, hắn mới thật sự là quân vương, không sợ thế gian hết thảy địch, cái gọi là đại tộc, cái gọi là cường giả, trong mắt hắn, đều không đáng được nhắc tới, người cũng nên trở thành dĩ vãng rồi. Kế tiếp, theo Thanh Lâm một cái đại thủ giơ lên lại rơi xuống. Chân Dương quân vương chợt như là một đầu chó chết bình thường. Ngã xuống đất không dậy nổi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tin-s-noi-ti-noi-cs-i-noi-nan-gi-noi-nan-gi-noi-tian-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng. Từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.